Đô thị tối cường chúa tể, tác giả, Tây Qua Xuất Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 401, đột kích. Bàn Long đảo diện tích to lớn, từ trên không trung quan sát hình như một đầu cự long quay quanh. Có tràn ngập hiện đại khí tức khu biệt thự, có buồn bực vội vàng rừng rậm khu, cũng có nham thạch khắp nơi trên đất sơn phong khu. Mà linh mạch, ngay tại cái cuối cùng khu vực, cao thấp xen vào nhau quần phong dưới đáy, chôn giấu để tất cả người tu luyện tâm động tài nguyên. Cái gọi là linh mạch, là hiếm có thiên nhiên chân bảo, cùng loại với mỏ than, có thể từ đó khai thác ra đại lượng ẩn chứa nồng đậm năng lượng linh thạch. Nhưng vì tu luyện cung cấp cực lớn trợ lực, đối tông môn tác dụng to lớn, có thể trong thời gian ngắn tăng lên một cái tông môn chỉnh thể lực lượng. Tống Vân Hải kết thúc thọ yến, dẫn theo mọi người lại tới đây. Trải qua khảo sát, chúng ta phát hiện, nơi này chính là linh mạch điểm xuất phát. Tống Vân Hải đi đến một tòa nhìn qua thường thường không có gì lạ thấp phong dưới mặt đất. Ngước đầu nhìn lên, trầm ngâm, ánh mắt phức tạp, không biết suy nghĩ cái gì. Phụ thân, Tống Trường Phong cùng Tống Trường Thanh đi tới bên cạnh hắn. Không nói thêm gì, bồi tiếp hắn cùng một chỗ yên lặng đứng ở nơi đó. Bọn hắn đều biết lão gia tử trong lòng suy nghĩ cái gì. Kẻ yếu bi ai ở chỗ không có lựa chọn quyền lực. Thứ thuộc về chính mình không cách nào thủ hộ. Vì sinh tồn, thậm chí muốn chủ động tướng chắp tay tặng người. Nhược nhục cường thực luật rừng chưa hề cải biến. Từ đầu đến cuối giấu ở văn minh xã hội biểu tượng phía dưới. Phụ tử ba người mười phần có ăn ý thở dài một hơi. Lộ ra bất đắc dĩ cùng bất lực. Lăng Vũ nắm tiểu la lị đứng ở một bên. Ánh mắt thâm thúy mà bình tĩnh. Đối với hắn có ân chính là Tống Vân Hải. Mà không phải Tống gia. Tống gia dưới mắt loại này bi ai tình cảnh không có quan hệ gì với hắn. Đương nhiên. Nếu như lão gia tử mở miệng, hắn vẫn là có thể quản một chút. Bất quá, không nói trước Tống Vân Hải đối Lăng Vũ thực lực chân chính hoàn toàn không biết gì cả. Cho dù biết, hắn cũng sẽ không đi yêu cầu Lăng Vũ đi làm thứ gì. Hắn cũng không cảm thấy Lăng Vũ thiếu mình cái gì. Lúc này, Tống Vân Hải xoay người, ánh mắt đảo qua lấy Hạ Tuyệt Trần cầm đầu kiếm thần cốc. Lấy Lôi Thiên Quân cầm đầu phong lôi môn, lấy Ngọc Cầm làm đại biểu Vân Chiến Tông, mặt không biểu tình, nhìn thấy lấy Lưu Mãn cầm đầu Bảo Rất Tông lúc, mới lộ ra một vòng nụ cười thản nhiên, ngay sau đó lại đảo qua còn lại nhỏ một chút thế lực. Phá vỡ Sơn Phong, khai thác linh mạch, nhưng một mực kéo dài đến nơi đó, hắn chỉ vào số ngoài trăm thước một ngọn núi cao. Thịnh phóng linh thạch vật chưa đã vì các vị chuẩn bị kỹ càng. Về phần phân chia như thế nào, liền từ chư vị tự hành thương thảo đi. Ngươi nói cái gì? Đúng lúc này, Hạ Tuyệt Trần lãnh đạm nhìn về phía Tống Vân Hải. Mở miệng nói, Hạ Cốc Chủ, có vấn đề à? A Lực bất động thanh sắc ngăn tại Tống Vân Hải trước mặt. Hạ Tuyệt Trần nhàn nhạt mở miệng, thanh âm có chút lạnh. Tống gia từng hứa hẹn, cho ta kiếm thần cốc lớn nhất số lượng. Tống Vân Hải đối với hắn cung kính khom người, giải thích nói, thật xin lỗi, Hạ Cốc Chủ, ta về sau lại suy tính một phen. Làm như vậy thế lực khác có lẽ sẽ không hài lòng. Tống gia chỉ là cái thế tục giới hào môn, đảm đương không nổi trách nhiệm này, cho nên ta cảm thấy... vẫn là để các ngươi tự hành phân phối tương đối tốt. Cái này cũng không có gì a. Nếu như bọn hắn đáp ứng, các ngươi đồng dạng có thể thu hoạch được lớn nhất số định mức. Hạ Tuyệt Trần khuôn mặt lạnh lùng, cao cao tại thượng mà nhìn xem Tống Vân Hải, như là uy nghiêm quân vương, trên thân tản mát ra một cỗ khí thế cường đại. Trước kia, kiếm thần cốc cùng Tống gia giao hảo, thu hồi được lớn nhất số định mức không gì đáng trách. Nhưng bây giờ tình huống đã khác biệt quá nhiều. Tống gia không có khả năng trực tiếp hủy bỏ kiếm thần cốc danh ngạch. Nhưng loại này buồn cười tiểu động tác vẫn là dám làm một làm. Bất quá, không có người có thể vi phạm đối ta hứa hẹn. Hạ Tuyệt Trần hời hợt vươn tay, ven đường không khí lại ầm vang bạo liệt, muốn cho Tống Vân Hải một chút giáo huấn. A Lực không nói một lời, chuẩn bị xuất thủ, cho dù hoàn toàn không địch lại, cũng sẽ không có bất luận cái gì e ngại. Nhưng mà, hắn lại đột nhiên phát hiện, một đạo trường thương thẳng tắp thân hình chẳng biết lúc nào xuất hiện ở trước mắt. Nương theo lấy một đạo đinh tai nhức óc tiếng vang, chung quanh nổi lên một hồi đáng sợ cuồng phong. Phía trước sơn phong chia năm xẻ bảy, nham thạch vỡ nát, bay tán loạn văng khắp nơi. Cái này dọa người thanh thế làm người ta kinh ngạc run rẩy. Một màn này xảy ra bất ngờ, tất cả mọi người chưa kịp phản ứng. Đứng tại Tống Vân Hải trước mặt không phải người khác, chính là Lăng Vũ. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm hắn, trong mắt tràn đầy chấn kinh. Đây chính là hắn lực lượng a. Ngọc Cầm nhíu mày, liếc qua cách đó không xa Đinh Trấn, rất nhanh lại giãn ra, thản nhiên nói, bất quá, dạng này còn chưa đủ. Nàng vừa dứt lời, phế tích bên trong một đạo kiếm quang phóng lên tận trời. Phía trên nham thạch trong nháy mắt hóa thành bột mịn. Hạ Tuyệt Trần đạp không mà ra, thần sắc lạnh lẽo như đao, nhìn xuống Lăng Vũ, xâm nhiên thanh âm không mang theo mảy may tình cảm. Mặc kệ là Tống gia, vẫn là ngươi, đều phải trả giá thật lớn. Lăng Vũ, Tống Vân Hải muốn nói cái gì? Lăng Vũ thản nhiên nói, thọ yến đã kết thúc, có một số việc cũng nên kết thúc, nói. Ánh mắt của hắn nhảy qua Hạ Tuyệt Trần, nhìn về phía phương xa, ngươi đang nhìn chỗ nào? Hạ Tuyệt Trần thanh âm im bặt mà dừng, sắc mặt lại đột nhiên biến đổi. Đến rồi, Lưu Mãn cùng Lôi Thiên Quân bọn người nhao nhao ngẩng đầu. Chân trời một mảnh đen kịt, giống như là một đoàn mưa to mây ngay tại tiếp cận, cho trên trận mang đến khó mà hình dung kiềm chế nặng nề cảm giác. Ầm ầm, mặt đất đúng là cũng bắt đầu chấn động, tựa hồ có cái gì đụng phải Bàn Long Đảo. Động tĩnh càng lúc càng lớn, Đen Vân Việt đến càng gần, đám người nhịp tim không hiểu gia tốc, toàn thân cơ bắp đều kéo căng, trong mắt tràn đầy cảnh giác cùng ngưng trọng. Nội chiến rồi sao? Một đạo nho nhã cười nhạt âm thanh từ phía trên bên cạnh truyền đến. Dầu có tự tính, người kia tựa như một đạo màu đen lưu quang, từ kia đen nghịt một mảnh bên trong đi ra ngoài, trong nháy mắt xuất hiện ở đám người trên không, lại là một vị mái tóc đen suôn dài như thác nước, khuôn mặt tuấn mỹ nam tử áo trắng. Phía sau triển khai một đôi to lớn đen nhánh cánh chim. Hắn mặt mỉm cười, nhìn qua người vật vô hại, lại cho người ta một loại cảm giác hết sức nguy hiểm. Hô hấp ở giữa tản mát ra khí tức kinh khủng, rất nhanh, kia một mảnh đen kịt cũng đến, cung kính chỉnh tề đứng ở sau lưng hắn, mỗi người phía sau đều có một đôi to lớn cánh chim màu đen, cùng nhau triển khai, cơ hồ che đậy mặt trời. Hắc Dực, có người nghe nói qua tổ chức này, lần này tận mắt nhìn đến, lộ ra thật sâu vẻ kiêng dè, nhiều như vậy người Hoa. Hôm nay có thể giết cái sướng rồi. Ha ha ha. Đột nhiên, một thanh âm như là trời trong phích lịch, giữa trời nổ vang. Ngay sau đó, liền có mấy trăm đạo to lớn thân ảnh từ mật lâm trùng thiên mà lên. Về sau thiên thạch bình thường đập ầm ầm rơi trên mặt đất, chấn vỡ đại địa, sôi sục đất đá. Đây là một đám hình thể to lớn giống như... lại mọc ra so sư tử còn giữ tợn răng nanh, có so chim ưng càng sắc bén hai mắt, bao trùm lấy so sắt thép cứng rắn hơn lân phiến. Quái vật đáng sợ, trong đó có một bộ phận thậm chí sau lưng mọc lên hai cánh, mười ngón như đao, hiển nhiên là bọn này cự thú bên trong người nổi bật. Một người cầm đầu, chừng ba tầng lầu độ cao,